Về điểm này ta biết không nhiều, nhưng người kia nếu làm ra cửu kiếp kiếm, nói vậy liền tuyệt sẽ không là để chơi, nếu có thể lật tay hủy diệt mấy trăm ước sinh linh càng thêm sẽ không để ý đám người còn lại này có thể yên vui sống hay không, về phần sinh linh hạnh phúc hay không, hắn liền càng thêm sẽ không đặt ở trong lòng. Như vậy cửu kiếp kiếm vì sao có thể xuất hiện chính là một sự kiện đáng giá làm người ta trầm tư. Đàm Đàm mỉm cười nói, ngươi phải cẩn thận, không nên để làm cho sau khi ta thức tỉnh, không người có thể giết. Sở Dương trầm mặt nói, đa tạ nhắc nhở. Đàm Đàm cười cười, ngươi không cần cảm ơn ta, bởi vì ngươi là truyền nhân của hắn, hắn truyền xuống cửu kiếp kiếm tất có mục đích cùng kế hoạch, mà phá hoại kế hoạch của hắn là ta một việc cảm thấy rất thoải mái khoái lạc nhất. Sở Dương đột nhiên cười không nổi. Đàm Đàm chắp hai tay sau lưng, vẫn như cũ đứng sừng sững ở trên hư không chậm rãi có chút không xác định nói. Còn có một sự kiện. Sở Dương. Còn có một sự kiện. Là về chuyện các đại chủng tộc. 9 vạn năm trước, tuy các đại tộc đàn đều ở cùng thời gian biến mất chết sạch sinh mệnh, vượt qua mấy trăm ức, nhưng huyết mạch của các đại chủng tộc ở nhân gian vẫn có truyền lưu. Nếu phong vân tế hội, như vậy tất nhiên có người đúng thời cơ mà ra. Nếu là ngươi có thể gặp được. Nếu là ngươi có thể gặp được, những lời này hắn liền nói 2 lần, rốt cuộc cười khổ lắc lắc đầu nói. Phàm chuyện chúng mình đều có định số. Mà kể ngươi gặp được hay không, ngươi đều có pháp tắc làm việc của ngươi cùng điểm mấu chốt của đời người, liền tùy vào ngươi đi. Sở Dương nhàn nhạt ồ một tiếng, trong lòng lại là đang cấp tốc tự hỏi, chẳng lẽ tại trên đời này còn có tộc đàn khác tồn tại. Ta vốn cho rằng sẽ có rất nhiều nói với ngươi, nhưng thật sự cùng ngươi nói chuyện lại phát hiện thật ra cũng không có bao nhiêu sự tình gì. Đàm Đàm từ từ cười lên. Ta nói xong rồi. Sở Dương im lặng nói. Ngươi nói nhiều như vậy, ta chỉ muốn nói một câu, nếu là đến lúc đó huynh đệ của ta xuất hiện ngoài ý muốn, mặc kệ ta nghĩ hết biện pháp gì, vẫn là muốn giết ngươi. Đàm Đàm cười to. Hai người khi trở về, các huynh đệ đã muốn chờ vọng mắt ngọc mặt. Mà mã đội của Mạc Thiên Cơ cũng rốt cuộc khoan thai đến chậm. Sở Dương lúc này mới biết, từ sau khi mình rời khỏi, Mạc Thiên Cơ lại đột nhiên lâm vào hôn mê, một mực hôn mê đến bây giờ, làm cho cả chi đội ngũ khủng hoảng không thôi. Trong lòng Sở Dương cả kinh, bước nhanh đi vào lều trại, vừa thấy, chỉ thấy Mạc Thiên Cơ nhắm nghiền hai mắt, nằm ở trên giường mềm hôn mê bất tỉnh, vết máu khóe miệng vậy mà vẫn có mới mẻ. Đã xảy ra chuyện gì? Sở Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, hỏi. Chúng ta cũng không biết, gia chủ liền đột nhiên biến thành dạng này. Nhị trưởng lão của Mạc thị gia tộc nói. Lúc ấy sau khi ngươi rời khỏi thiên địa đột nhiên hiện dị tượng. Gia chủ đột nhiên cảm thấy kiếm khí tận trời. Sau đó hắn liền lấy ra 7 miếng tử tinh lệnh, hình như là đang bói toán. Nhị trưởng lão trao mày, sầu lo nói. Nhưng không biết vì sao 7 miếng tử tinh làm đột nhiên hoàn toàn dập nát thành bụi. Sau đó gia chủ cũng chỉ nói một câu, liền hôn mê đi. Nói cái gì? Sở Dương lòng nóng như lùa đốt hỏi dồn. Nhị trưởng lão nói. Lúc ấy sắc mặt gia chủ phi thường khó coi, đột nhiên không đầu không đuôi nói. Thiên cơ loạn, kiếm tâm đoạn, vong mệnh hồ, không bờ bến. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Sau đó hắn liền hôn mê bất tỉnh cùng chưa tỉnh lại nữa. Trong lòng Sở Dương chấn động, đột nhiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện, Tiểu Phàm, nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog, mctiểupham.blogspot.com, quyển 6, chương 262, thiên cơ diễn toán. Sở Dương còn nhớ rõ, lúc rời Mạc ra, Mạc Thiên Cơ từng nói qua, hắn đã đạt được chân truyền nắm trong tay thiên hạ. Đối với thiên cơ số mệnh cũng có thể hơi nhìn lén một hai. Nhớ rõ lúc Mạc Thiên Cơ nói những lời này, bộ dáng rất là tràn đầy tin tưởng. Sở Dương liền biết, Mạc Thiên Cơ tuyệt không thể chỉ là hơi nhìn lén một hai đơn giản như vậy. Tất nhiên là có tạo nghệ rất sâu mới có thể nói như vậy. Bởi vì tính tình Mạc Thiên Cơ tuyệt đối không phải người tự biên tự diễn, cho dù chỉ có 6 thành nắm chắc, hắn cũng tuyệt sẽ không nói ra. Nay nếu nói ra mồm, vậy ít nhất có nắm chắc ngoài 8 phần. Nói cách khác, hắn đối với đoán trước Thiên Cơ, Su Phúc Tỷ Hung đã là rất nắm chắc. Nhưng nay hắn dạng này, lại rõ ràng là gặp Thiên Cơ cắn trả. Sở Dương gắt gao nhíu mày, sắc mặt âm trầm, nhưng nếu là nói như vậy, thời gian không giống. Gia chủ của các ngươi ở sau khi ta rời khỏi, liền lập tức bắt đầu bói toán Thiên Cơ. Là ở thời điểm kiếm khí kia xông lên trời lập tức bắt đầu. Sở Dương hôi. A, không phải. Dâu hoa dâm của nhị trưởng lão run lên. Rốt cuộc là phải hay không? Sở Dương có chút trở nên nôn nóng, cái lão bất tử này, ngay cả nói cùng nói không rõ ràng rồi sao? Kiếm khí xông lên trời, gia chủ liền đã bắt đầu, chẳng qua một lần đó lại không có xuất hiện gì thường gì, ngược lại gia chủ có chút ý mừng. Chỉ chờ 3 canh giờ sau, gia chủ đột nhiên lại có điều cảm, mới lại một lần. Một lần này, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Trong lòng Sở Dương yên lặng tính toán, rốt cuộc vẻ sợ hãi động dung. Dựa theo thời gian đến tính toán, hẳn là mình để cho kiếm linh nhập vào người một khắc kia, mà Thiên Cơ lại lần nữa bắt đầu bạc tính, lại gặp Thiên Cơ cắn trả. Nhưng tin tức hắn trước khi hôn mê để lộ ra, lại là làm Sở Dương có chút nhìn thấy ghê người. Thiên Cơ loạn kiếm tâm đoạn, vong mệnh hồ, không bờ bến. Cái này tỏ rõ cái gì? Thiên Cơ loạn là vì mình đánh vỡ số mệnh, kiếm tâm đoạn là chuyện gì xảy ra? Vong mệnh hồ không bờ bến, chẳng lẽ là nói chính mình một vị cửu kiếp kiếm chủ? Ngay tại cái vong mệnh hồ này rốt cuộc đi không đến bờ đối diện sao? Nghĩ nghĩ, Sở Dương khặc nhiên cười thầm nghĩ, ta vì cửu kiếp kiếm chủ này cả đời này chính là đấu với trời. Nhịp thiên sửa mệnh. Cái này con mẹ nó xong hay chưa xong hay sao? Lại nói, một lần này nếu là mình thật không qua được, có tiếc nuối hay không? Sở Dương nghĩ xuất thần, rốt cuộc cười cười. Mạc Khinh Vũ đã thay đổi vận mệnh, từ nay về sau cuộc đời một mảng đường bằng phẳng, cho dù không có mình ở bên người cũng có thể không có nguy cơ gì. Lại nói nàng tuổi còn nhỏ, sau khi lớn lên không có mình ở bên người, chưa hẳn liền có thể đem tình cảm từ nhỏ để ở trong lòng. Về phần mấy huynh đệ cuộc đời cũng đã đều tự đi lên quý đạo, càng thêm không cần mình quan tâm. Thân thế, coi như là sáng tỏ rồi nhỉ. Ha ha, Sở Dương thì thảo tự nói. Đã là như thế cũng liền như vậy. Nói xong, hắn liền ngồi xuống trầm mặc thầm nghĩ. Hoặc là một kiếp trước ta là có tiếc nuối, nhưng một kiếp này lại là viên mãn. Viên mãn sao? Bản thân Sở Dương cảm thấy viên mãn, nhưng trên thực tế, nếu là hắn hiện tại chết đi tiếc nuối một kiếp này tuyệt đối sẽ càng nhiều. Chẳng qua có rất nhiều, bản thân hắn còn không biết, như thế mà thôi. Đàm Đàm đã đi tới, cười quái gì? Thiên Cơ loạn kiếm tâm đoạn. Sở Dương, ngươi phải xui xẻo rồi. Thanh âm nhị trưởng lão nói chuyện tuy thấp, nhưng lấy thực lực hoàn toàn thông thiên của Ma Vương, làm sao có thể không nghe thấy? Giờ phút này khó tránh khỏi có một chút hương vị vui sướng khi người gặp họa địa. Bởi vì hắn đối với loại nguy cơ thiên địa không lường được nhất này cảm xúc sâu nhất. Bản thân hắn chính là như vậy bị cô độc 10 vạn năm, nay nhìn thấy lại có một gia hỏa phải gặp vận mệnh như vậy nhìn không được có chút cảm giác không chỉ có ta như vậy. Nhất là người này vẫn là vì kháng lại quỹ đạo cuộc đời của cửu kiếp kiếm chủ năm đó người kia chế định, mới có thể gặp loại kiếp nạn thiên cơ biến hóa này, cái này càng làm cho hắn cảm thấy có chút trở nên đắc nghiền. Cho dù xui xẻo, cũng chỉ đành như thế, Sở Dương lặng lặng cười. Vui sướng khi người gặp họ như thế xem ra tính cách của ngươi cũng không có ảnh hưởng đến Đàm Đàm, ngược lại bị tính cách của Đàm Đàm đem ngươi cùng cuốn hút không ít. Loại cảm giác này rất mới lạ chứ? Sở Dương hắc hắc cười. Đàm Đàm lộ ra một cái vẻ mặt ngạc nhiên. Nhớ tới mình tại nhiều năm trước như vậy tới nay cho tới bây giờ đều là vui giận không hiện ra sắc, núi lở ở phía trước mà sắc không thay đổi. Làm sao một lần này sau khi thức tỉnh, nói cũng nhiều, hơn nữa các loại cảm xúc vi diệu cũng bắt đầu hơn hẳn lên. Cái này đối với mình mà nói quả thực là sự tình không thể tưởng tượng. Mẹ nó! Đàm Đàm mắng! Sở Dương cười ha hà, đột nhiên cảm giác sư đệ của mình tựa như ngay tại bên người, trong lòng lại là bỗng nhiên thêm không ít an ủi. Thẳng đến buổi chiều, Mạc Thiên Cơ mới rốt cuộc tỉnh lại. Sau khi tỉnh, ánh mắt có chút đăm đăm nhìn trên đầu của mình có chút mất hồn mất vía, đối với Sở Dương ngay tại trước mặt hắn vậy mà xem như không thấy. Tại sao có thể như vậy? Mạc Thiên Cơ rõ ràng là rất mê muội, thì thào lẩm bẩm. Đây là lệ thường 9 vạn năm của cửu trùng thiên đại lục, làm sao lại ở chỗ này xảy ra ngoài ý muốn. Biến cố như thế căn bản chính là không nên xuất hiện. Nếu là ngay cả cửu kiếp kiếm chủ đều phải chết, như vậy. Cửu trùng thiên đại lục nhiều năm như vậy là qua như thế nào? Đây vốn là mệnh trời quy định, vì sao ngay cả mệnh trời cũng phải thay đổi? Cái này đến tột cũng là chuyện gì xảy ra? Mạc Thiên Cơ cực kỳ buồn rầu xoa mi tâm, đem mi tâm của mình day đỏ bừng. Hắn cả đời định lực cao cường, rất ít có chuyện gì có thể làm cho hắn động dung, cho dù là lúc trước Mạc Thiên Vân đem hắn ức hiếp đến lúc gần như không thể thở nổi kia, cũng đều cho tới bây giờ đều là nhàn nhạt, trên mặt ngoại trừ thong dong bình tĩnh, không có bất cứ vẻ mặt nào. Nhưng một lần này, lại là thật sự không thể thừa nhận trong lòng chấn kinh rồi. Dù sao mệnh trời cũng phải thay đổi, là một chuyện toàn bộ người đời đều không có thể tiếp nhận. Đã xảy ra chuyện gì? Sở Dương ung dung hỏi. Giống như hắn hỏi cũng không phải việc của mình, cũng không phải vận mệnh của mình. Lạnh nhạt như vậy. Sở Huyên, Mạc Thiên Cơ vòng mắt nhìn hắn, đồng tử dần dần ngắm nhìn, rốt cuộc trợn to con mắt, loáng cái ngồi dậy quá mạnh, lại tràn ra một ngụm máu tươi, ùm ùm một tiếng phun ra. Quyết chiến một lần này, nếu không chúng ta như vậy rút đi. Mạc Thiên Cơ sau khi ngồi xuống, chẳng qua vội vàng sao động trong nháy mắt, liền lập tức khôi phục chấn định bình thường, trầm tư nói. Tiếp theo, chúng ta lại ước chiến là được. Ngươi nhìn thấy. Cái gì? Sở Dương cẩn thận nói. Hoặc là nói. Ngươi cảm giác được cái gì? Đoán trước được cái gì? Vẻ mặt trên mặt Mạc Thiên Cơ có chút trở nên mâu thuẫn. Đàm Đàm nói. Ngươi cứ việc nói không sao, bây giờ ở trong này nói chuyện thế gian giờ đây không còn có người thứ tư có thể nghe thấy, có ta ở nơi này, Chí Tôn. Cùng mơ tưởng nghe lén được. Mạc Thiên Cơ có chút ngoài ý muốn nhìn Đàm Đàm, sau đó liền cúi đầu. Ta nhìn thấy một ít chuyện làm cho ta thực không thể tin được. Trong mắt Mạc Thiên Cơ lộ ra sầu lo. Là chuyện của ta. Sở Dương nói. Là chuyện của hắn. Đàm Đàm nói. Hai người gần như là trăm miệng một lời. Phải, Mạc Thiên Cơ cười khổ một tiếng. Từ khi ta xác định thân phận của Sở Huynh, liền luôn luôn làm các loại chuẩn bị, bao gồm, về sau Huynh để chúng ta xông lên sau khi cửu trùng thiên quy hoạch thực lực phát triển, ẩn nhẫn như thế nào. Âm thầm xuống tay như thế nào, cần tạm thời dựa vào cái gì, cần thời gian dài bày ra cái gì, cần cái gì. Tóm lại, tất cả mọi thứ, ta đều đang bắt đầu nghĩ, bắt đầu chuẩn bị, bắt đầu chủ tính, Mạc Thiên Cơ nói. Ta chính là một người như vậy, hoặc là nói, Sở Huyên tìm tới ta, đây là giá trị của ta. Sở Dương có chút động dung nói. Không nghĩ đến ngươi bây giờ đã bắt đầu lo lắng sâu xa như vậy. Sở Dương có chút ngoài ý muốn tại một phương diện này là có thể nhìn ra chỗ khác nhau lớn nhất của hắn cùng với Mạc Thiên Cơ. Sở Dương giỏi về tùy cơ ứng biến, nhưng cái này cũng đang bại lộ rồi, hắn không có thấy xa gì, hướng đến đều là đi một bước, tính một bước. Ta chỉ cần an ổn trước mắt, cho dù phía sau nước lũ ngập trời. Nhưng Mạc Thiên Cơ lại khác. Hắn sự tình gì đều là mưu định rồi sau đó động tuyệt đối sẽ không lỗ mãng bởi vì xúc động mà đi làm chuyện gì, mà một khi ra tay liền nhất định thực đã có kế hoạch tường tận nhất, thuyết phục nhất, từ bắt đầu một mực cho đến chấm dứt, nửa bước không loạn. hắn sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng một khi ra tay lại tất nhiên làm cho kẻ địch không có bất cứ đường sống dãy rua vồ đến nào. Một người bày mưu nghĩ kế, một người quyết thắng ngàn dặm. Hoặc là chính là nói hai người này. Mạc Thiên Cơ hử một tiếng nói. Sao chỉ là một chút cái này, bao gồm tính cách tính tình của mấy huynh đệ này nhất nhất nghiên cứu một lần. Sau khi chúng ta đi lên Cố Độc Hành làm cái gì, phụ trách một khối thế nào, Đồng Vô Thương làm cái gì, Kỷ Mặc làm cái gì, La Khắc Địch làm cái gì, Nhễ Bất Thông làm cái gì, Tạ Đan Quỳnh làm cái gì. Mỗi người đều phải có vị trí thích hợp hắn nhất, sau đó mọi người cùng nhau hợp lại mới có thể đủ phát huy tác dụng lớn nhất. Mạc Thiên Cơ đối với Sở Dương không gánh trách nhiệm có chút giận dữ. Kẻ địch chúng ta sắp đối mặt lại là chín đại chúa tể gia tộc chúa tể thượng tam thiên một vạn năm. Không tìm cách cho tốt, nói không chừng vừa mới đi lên, sẽ toàn quân bị diệt. Không cẩn thận có thể được sao? Cho nên một lần này, ta nhìn thấy kiếm khí xông lên trời, liền biết sự tình quan hệ cửu kiếp kiếm chủ. Vì thế lập tức vận khởi nắm trong tay thiên hạ, tiến hành thấu triệt thiên cơ vận chủ. Mạc Thiên Cơ cười khổ. Kết quả lần đầu tiên vẫn là hữu kinh vô hiểm, nhưng nào biết ngay sau đó liền có dấu hiệu thiên cơ hỗn loạn truyền đến, ta lần thứ hai vận khởi nắm trong tay thiên hạ. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ không thể tưởng tượng. Liền đắt là một mảng tử khí mờ mịt. Hơn nữa, muôn vàn nguy nan đều ở vong mệnh hồ. Mà đối thủ chúng ta quyết chiến một lần này căn bản không đủ để lo, thậm chí thiên cơ vận hành cũng sẽ không biểu hiện. Cái này nói rõ chúng ta quyết chiến là có thể thắng, nhưng chúng ta lại là cửu tử nhất sinh, lâm vào trong một mảng hỗn độn, không tiền đồ, không đường về. Ngay tại lúc ta muốn tiến thêm một bước muốn tra rõ một chút, thiên cơ vận hành lại đột nhiên hỏng mất. Trên mặt Mạc Thiên Cơ lộ ra cười khổ. Ta ngay cả bước ra cũng không kịp, đã bị đánh mạnh chúng, tiếp theo liền thần trí hỗn loạn, mạnh mẽ gượng lưu lại nói mấy câu, liền cái gì cũng không biết nữa. Mạc Thiên Cơ chống thân mình, cười khổ một tiếng nói. Nếu là ta không thể đúng lúc tỉnh lại, có mấy câu nói đó cũng đủ để cho ngươi có điều cảnh tỉnh rồi. Trong lòng Sở Dương một trận cảm động, muốn nói cái gì cuối cùng là vẫn không nói. Chỉ bằng cái này cũng không thể nói lên thế nào cũng phải là cửu kiếp kiếm chủ xảy ra chuyện không ổn chứ. Đàm Đàm nghiêng đầu thanh âm quái dị nói. Trong một mảng tử khí, một cây kiếm nhô lên cao bẻ gãy. Mạc Thiên Cơ cười lạnh một tiếng. Nếu không phải cửu kiếp kiếm, ta rất khó nghĩ đến là kiếm gì, vậy mà có thể khảm vào trong thiên cơ vận hành. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Thiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểupham.blogspot.com. Quyền 6. Chương 263. Tử lộ sinh cơ. Nói như thế thì là cửu kiếp kiếm chủ không thể nghi ngờ. Đàm Đàm trầm ngâm cười quái dị một tiếng. Tiểu tử, ngươi làm chuyện gì người người oán trách? Sở Dương cả giận nói. Ngươi nếu chiếm cứ thân thể huynh đệ của ta, vậy ngoan ngoãn gọi đại ca. Tiểu tử cũng là ngươi có thể gọi. Đàm Đàm chố mắt. Sở Dương hừ một tiếng nói. Thiên cơ quyết đoán lại như thế nào? Cửu kiếp kiếm gãy lại như thế nào? Sở Dương ta còn chưa từng tin cái gì ý trời. Tâm thái tốt. Đàm Đàm thốt ra. Lập tức nói. Lời này nói cũng phải, cho dù là thiên cơ hỏng mất, vạn kiếp tử địa cũng có một đường sinh cơ. Chẳng qua cái này cần bản thân ngươi đi tìm rồi. Nếu là bản thân ngươi cũng tin mình, lại gặp loại tình huống này, vậy thực xong đời đại cát rồi. Mạc Thiên Cơ cau mày. Sở Dương, nguy cơ một lần này toàn bộ biểu hiện ở trên người ngươi, ngươi không thể không phòng. Sở Dương gật gật đầu. Ta hiểu được. Trong lòng một trận cười khổ, lúc kiếm linh mạnh mẽ nhập vào cơ thể, mình liền biết. Bây giờ Mạc Thiên Cơ nắm trong tay thiên hạ, chỉ là ở trong vô tình lại thay mình chứng thật một chút mà thôi. Vậy quyết chiến một lần này. Mạc Thiên Cơ hỏi. Nếu là thiên cơ muốn đoạn cửu kiếp kiếm, như vậy, vô luận trốn như thế nào đều là không thể tránh né,

Thậm chí, một khi có điều chẳng ra gì sẽ chuyển làm gia nô, cho nên bọn họ không muốn. Nhưng gia chủ Ngạo gia lại chỉ có thể có một. Gia tộc thành lập quyền lực nhất định phải tập trung. Bằng không, vẫn là một nắm cát rời. Nhưng tập trung như vậy cũng là đại biểu tôn ti lớn nhỏ, đại biểu quan hệ chính và phụ chính thức phân chia rõ ràng. Cho nên, ba vị huyên đệ khác họ rốt cuộc bắt đầu tạo phản, giữa huyên đệ cũng rốt cuộc bắt đầu tương tàn, cuối cùng bị tiêu diệt, Ngạo thị gia tộc cũng là nguyên khí đại thương. Chiến đấu một lần đó, Ngạo Thiên Ngũ Hổ cũng mặt diệt một người. Đợi đến sau khi ba người kia bị tiêu diệt, Ngạo thị gia tộc vững vàng phát triển vài năm, lại có hai vị huyên để cảm thấy bất bình. Bởi vì đứa nhỏ đời sau của bọn họ, từ thời khắc sinh ra kia liền không phải đích hệ, chỉ có một mạch kia của gia chủ mới tính là con cháu đích hệ. Cho nên cửu nhi cửu chi chỉ sợ ba đời sau liền từ huyên để biến thành nô bộc thần thuộc, bởi vậy khác biệt này lại là thật lớn, cho nên Ngạo gia lại đại loạn. Cuối cùng chỉ còn lại có hai người huyên đệ, vẫn là không thể tránh né lại sinh ra một lần phân liệt cuối cùng. Cho nên Ngạo gia cũng chỉ còn lại một chi này của chúng ta. Tổ tiên thắng toàn bộ chiến tranh, nhưng là mất đi toàn bộ huyên đệ trở thành người cô đơn. Hắn thương tâm đến cực điểm, liền ở một khắc hoàn toàn thắng lợi kia, dùng lấy máu kiếm, vung kiếm ở trên một tấm bia đá khắc xuống mấy chữ. Kiếm lãnh nhận hàn tâm canh hàn, đãi yếu xuất thanh khước vong ngôn thí khán hàn nhận do tích huyết, tích tích toàn thì huyên đệ tàn, mở ngoặc tròn mũi kiếm đát lạnh lòng càng lạnh, đợi muốn ra tiếng lại quên lời, thử xem mùi lạnh do nhỏ máu từng giọt đều là huyên đệ tàn. Tổ tiên đem một bài thơ này khắc đến trên tấm bia đá, dựng đứng ở đại sảnh của gia tộc. Vốn là làm ra huấn cảnh tỉnh con cháu, nhưng ai nghĩ đến cái này chẳng những không có trở thành tổ huấn cảnh tỉnh cho con cháu, ngược lại thành thứ giống như nguyền rùa. Đến lúc tổ tiên Ngạo ra đời thứ hai, huyên đệ 13 người lại bắt đầu đánh trận như vậy. Đều không chịu thua như thế một đời lại một đời truyền xuống, Ngạo thì gia tộc phát triển ngàn năm, trên thực tế chính là đấu tranh 1000 năm bên trong gia tộc. Ngạo Tà Vân chua xót mím môi thở dài thật dài. Trên thực tế không chỉ có là Ngạo thị gia tộc khác cũng là như thế, Ngạo Tà Vân nói. Một gia tộc muốn dần dần cường đại, nhất định phải không ngừng chịu được loại cốt nhục tàn sát này. Đây là định luật. Sở Dương chậm rãi gật đầu tựa như nghĩ đến cái gì nói. Thật là tàn khốc. Ngạo thế cửu trọng thiên. Tác giả. Phong Lăng Tiên Hạ. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nghe nhiều chuyện hay hơn tại blog. mctiểuphàm.blogspot.com. Quyền 6. Chương 267. Cùng hoạn nạn dễ đồng phú quý khó. Tàn khốc. Ngạo Tà Vân cười thê thảm. Cơ hội tàn khốc như vậy, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể thừa nhận. Chỉ có nhà cao cửa rộng đại khuyết. Mới có thể hội như vậy. Cho nên con em thế gia thường thường so với thiếu niên bình dân thành thục sớm hơn. Sở Dương, Ngạo thị gia tộc đã phát triển hơn 1000 năm, nói chuẩn xác là 1156 năm. Chia đều 18 năm, liền có một đời người sinh ra, hơn 70 thế hệ. Gia tộc sống như vậy, địa vị cao thượng, con cháu người nào không phải ba vợ bốn nàng hầu. Người nam nhân bình thường nào không có 7-8 đứa con. Như thế diễn thân xuống dưới nếu là không xảy ra thảm kịch nhân luôn như vậy, Ngạo thị gia tộc chỉ sợ dân cư sớm đã qua 100 vạn. Đó là quái vật lớn cỡ nào. Nhưng bây giờ trừ võ sĩ khác họ, huyết mạch gia tộc lại chỉ có chính là mấy ngàn người. Vì sao? Tuyệt đại bộ phận tộc nhân đều chết ở trên hai chữ giá tâm này. Cùng hoạn nạn dễ dàng, nhưng cùng phú quý lại là khó càng thêm khó. Lúc hoạn nạn tiền đồ xa vời, mỗi người cảm thấy bất an, nếu không đoàn kết tất bị diệt. Cho nên đều có thể đồng tâm hiệp lực, thậm chí, vì huyên chết vì đệ vong, đều vui buồn lẫn lộn cũng là bình thường. Nhưng một khi phấn đấu thành công, lúc hưởng dụng thành quả thắng lợi, lại là mỗi người đều muốn ăn một cái ngọt lành nhất. Bởi vì mọi người đều trả giá, mỗi người trả giá cũng không so với người khác ít hơn.

thân thể Ngạo Thiên không chậm rãi trở nên khô cạn như quỷ lập tức, tựa như là xương khô mục trăm ngàn năm tiêu tán thành một mảng xương trắng màu trắng bịch. Soảng một tiếng, Sở Dương rút ra vạt đến, hướng đối diện thật sâu nhìn một cái, quay đầu mà đi. Đối diện không có động tĩnh. Sở Dương bên này tự nhiên không có khả năng có động tĩnh. Hai bên hiểu lòng không nói ra, trận chiến đấu này chỉ là cái cớ, hoặc là nói thả con tép, bắt con tôm. Từ nơi này mới bắt đầu thật sự đối thoại, nói cách khác mới bắt đầu tiến vào trong kế hoạch đa định của Ngạo Thị gia tộc. Sở Diêm Vương, ngươi giết lục đệ của ta, liền như vậy muốn đi. Ngạo Thiên Hành vượt hướng phía trước hai bước, nặng nề hỏi. Quả nhiên đến rồi. Cùng trong đoán trước, giống nhau. Khóe miệng hai người Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đồng thời lộ ra ý cười thần bí, đó là nhìn thấu tất cả. Mà một bên trên mặt Ngạo Tà Vân thì là một mảng ý cười chua xót. Sở Dương dừng lại thân mình cười lạnh một tiếng. Nói vậy Ngạo gia chủ không thể không nhìn ra, nếu là ta bị thua, bây giờ chính là ta nằm trên mặt đất, giang hồ chinh chiến, ngươi chết ta sống, cái này rất bình thường. Hắn dừng một chút nói. Huống chi, Ngạo thì gia tộc các ngươi công kích chúng ta trước, chẳng lẽ chúng ta liền phải liên tiếp chịu khi nhục. Lại có việc này. Ngạo Thiên Hành những mày. Nói hưu nói vượn. Gia tộc bọn ta như thế nào có thể không ngừng công kích các ngươi? Hắn nói rất ngoài ý muốn, rất tức giận. Diễn trò tự nhiên phải diễn cả vở. Một lão hồ ly một tiểu hồ ly trước đây chưa bao giờ gặp mặt, nhưng ở lần đầu tiên gặp mặt còn ở dưới tình huống đối địch, vậy mà liền khai triển một lần hợp tác chặt chẽ khàng khít hiểu lòng không nói ra như vậy. Sở Dương hừ một tiếng nói. Ngươi không nghĩ đến hả? Bọn họ không chỉ có công kích chúng ta, còn cắm cờ lớn của Ngạo thị gia tộc, công kích Tạ thị gia tộc. Làm cho Tạ thị gia tộc gần như diệt tộc. Quả thật là không thể tha thứ. Ngạo Thiên Hành nghiến răng nghiến lợi. Là ai vô pháp vô thiên như vậy? Chẳng lẽ bọn họ không biết Tạ thị gia tộc chính là minh hữu kiên cố nhất của Ngạo gia ta sao? Những lời này liền định ra nhạc xảo rồi. Vô pháp vô thiên. Sở Dương cười lạnh. Chuyện vô pháp vô thiên, xưng không biết. Ngươi còn nhớ con ngươi Ngạo Tà Vân? Tiểu khuyển ngao ngao ta tự nhiên nhớ rõ, chẳng qua khuyển tử mất tích đến nay không rõ ở đâu. Ngạo Thiên Hành thở dài, mỗi người đều biết hắn là giả mù sa mưa đau buồn, nhưng nhìn vẻ mặt hắn nghe tiếng hắn, lại tựa như là rất bình thường. Nhưng là sáu đại thiên tài của Ngạo thị gia tộc. Không tiếc tất cả cũng muốn giết Ngạo Tà Vân mới có thể làm cho Ngạo Tà Vân mất tích. Ngươi kẻ làm cha này, vậy mà mông ở cổ lý. Sở Dương cả giận nói. Ai dám giết con ta? Ngạo Thiên Hành giận dữ. Con ta là người thừa kế tương lai của Ngạo thị gia tộc. Chính bởi vì như thế mới giết con ngươi. Sở Dương tiếp lên. Làm càn. Ngạo Thiên Hành bảo giống một tiếng. Hai người giống như là song hoàng đang sướng ra hoang đường. Toàn bộ người hai bên nghe được đều cảm thấy buồn cười, nhưng nói chuyện lẫn nhau đề tài lại là càng ngày càng là nguy hiểm. Đại ca, người. Ngạo Thiên Phong vội vội vàng vàng kêu lên, mặt xám như tro tàn. Câm miệng. Việc này chưa làm rõ, ai dám nói chuyện, bầm thây vạn đoạn tại chỗ. Ngạo Thiên Hành hét lớn một tiếng. Ngạo Thiên Phong cười thảm hẳn lên. Thật xong rồi. Việc này, ngươi làm sao biết được? Ngạo Thiên Hành tựa như không tin tưởng hỏi. Ta làm sao biết được? Bởi vì chính là ta cứu con ngươi. Sở Dương cười to một tiếng. Ngươi đã cứu con ta. Ngạo Thiên Hành rõ ràng rất kích động, vui mừng khôn xiết gần như nhảy nhót kêu to. Hắn ở nơi nào? Ngao ngao. Ngươi ở đâu? Dưới ánh mắt quái dị diễn tí nhìn chăm chú của mọi người, Ngạo Tà Vân vẻ mặt phát đen đi ra, lấy xuống khăn che mặt, ánh mắt ai oán nhìn phụ thân của mình. Biết ngài đang diễn trò, biết ngài đang thanh tẩy, nhưng là cái tên tiểu khuyển ngao ngao, này, ngài có cần ở dưới gió như ban ngày này kêu ra không? Toàn bộ huynh đệ của ta đều ở nơi này, sau này bảo ta làm sao ngẩng đầu lên làm người.